Thần Nguyên Kỷ, chương 26, tìm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một gian tối tăm thư phòng nào đó. Hải Sa, ngươi có chắc chắn nơi này thật an toàn? Tại phía nơi góc phòng, giọng nữ thanh thúy truyền ra. A ha ha, nếu ta nói thật an toàn ngươi tin sao? Tại nơi cửa ban công, lộ ra một đôi màu xanh lam con mắt. Vừa mở miệng chính là diễu cợt giọng nói. Tháng này, chúng ta đã chuyển địa điểm ẩn nấp hơn 5 lần rồi. Những này nhân tộc thật đúng là như đỉa một dạng. Người biết bọn chúng là thế nào biết được chúng ta vị trí sao? Bên trong lại qua đi chốc lát trầm mặc. Phía ngoài cửa một bóng đen cao lớn đi vào. Vừa nghe được lời này, liền ầm một cước đá lật bên chân cái bàn. Này cần gì phải suy nghĩ nhiều. Đến bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Bọn chúng mặc dù biết chúng ta vị trí lại không biết ba người chúng ta tồn tại. Không phải lần trước liền giết 5 tên sao? Ngươi còn sợ? Này không phải kế lâu dài. Chúng ta cũng không phải chỉ lưu lại ở đây một chút thời gian mà là lâu dài. Làm màn đêm buông xuống tại hỗn loạn cố đô lúc. Bây giờ đã là khoảng chừng 10 giờ khuya thời gian. Đây là thời gian mà nơi này lộ ra mình chân chính hình dạng. Một nơi chuyên dành cho những kẻ sống về đêm. Trên đường đi lúc này ngược lại là tỏ ra náo nhiệt không ít. Mạc Phong đã thay đổi một bộ màu đen áo choàng. Này là để ban đêm đi đường không quá dễ thấy. Người nên thu liễm lại mình khí tức. Một bên đi cùng hắn Vương Hồng mở miệng. Cũng không phải Mạc Phong khí tức có bao nhiêu cường đại. Mà là một loại vô cùng quỷ dị. Tại một đường này cùng hắn đi tới chứng kiến. Tất cả không có ngang bằng hoặc hơn hắn thực lực sinh vật. Đều lộ ra một loại quỷ dị trạng thái. Từ Vương Hồng tầm mắt chứng kiến. Tất cả bọn chúng đều như cô bé lúc trước một dạng. Đôi mắt trở nên hồn chọc. Điên cuồng. Thậm chí là nhiễu sóng thành vô trí quái vật. Ở nơi này. Không tỏ ra mình cường đại. Phiền phức sẽ tới tìm ngươi. Lần này. Mạc Phong cũng không có im lặng. Mà là mở miệng giải thích một câu. Từ lần trước tình huống xảy ra, hắn liền cảm nhận được nơi này thậm chí so với hắn suy đoán còn loạn hơn rất nhiều. Tại trên đường chém giết, cướp bóc là tình huống bình thường xảy ra. Hắn có thể từ ánh mắt người xung quanh thấy được điều này. Bởi vì họ quá bình tĩnh cùng thờ ơ, mặc dù có thể kiếm được ích lợi không nhỏ từ những này. Nhưng hắn chán ghét phiền phức. Theo Mạc Phong, chỉ cần hoàn thành rèn luyện liền có thể. Vì những cái kia nho nhỏ thu hoạch mà bỏ ra thời gian cùng tinh lực là không đáng. Qua không ít thời gian sau, hai người dừng bước tại trước một tấm cửa gỗ nặng nề. Bên trên là một cũ kỹ tấm bảng. Nét chữ dưới mở tối đèn đường lộ ra có chút không rõ ràng. Nhưng mơ hồ có thể đoán được đây là một tiệm buôn bán đồ cổ. Mạc Phong tại phía trước bước tới gần cánh cửa. Thu lại mình khí tức, hắn gõ vang cửa phòng, soạt một tiếng, tại nơi phía trên cửa kéo ra tấm gỗ, lộ ra một cái khe không quá lớn, thấy này Mạc Phong lấy ra một viên hạ phẩm tinh năng, ném đi vào, đây cũng không phải là hắn muốn vào mua đồ cổ, mà ở khu này có rất nhiều loại nghe ngóng tin tức. Từ miệng một số sắp chết người kể lại thì nơi này chính là một cái trong số đó. Tại khoảng từ 10 giờ trở đi lúc, liền thay vì bán đồ cổ chính là bán tin tức. Còn tại sao là người sắp chết kể lại cho hắn nghe? Cái này cũng không có gì. Con người chỉ cần tại lúc sắp đi đến mình cuối sinh mệnh lúc. Thường rất yêu thích giúp đỡ người khác. Vậy nên trên đường, hắn đã giúp không ít người rút ngắn quá trình đi đến giai đoạn này. Lấy thông tin liền dễ dàng. Tại Mạc Phong bỏ vào viên kia hạ phẩm tinh năng không quá lâu sau. Cửa liền mở ra một cái khe nhỏ. Đủ cho một người tiến vào. Thấy này hắn lui về sau một bước. Để Vương Hồng liền tới trước. Này là bởi vì năng lực đối phương có thể chịu đánh hơn hắn. Phòng ngừa một chút cũng là không sai. Vương Hồng cũng không có nói nhiều tiến vào phía trước. Mạc Phong vừa theo sau bước vào. Chỉ nhìn thấy đứng phía trước là một lão đầu gầy gò. Trên mặt treo nhúm nhó nụ cười. Ra hiệu mời hai người tiến phía bên trong. Thông qua một đoạn dài hẹp hành lang. Mạc Phong có chút nghi hoặc. Này tiệm đồ cổ cũng chẳng có cái gì đồ vật. Bên trên bức tường chính là treo không ít cổ quái kỳ lạ bức ảnh mà thôi. Khi hai người một lần nữa đi ra từ tiệm đồ cổ lúc, đã là hơn 11 giờ khuya. Cũng chưa có vội vã rời đi ngay lập tức. Mà lúc này vừa ra đến ngoài cửa, Mạc Phong liền kéo thấp xuống mình mũ trùm. Đừng để ai còn sống. Ngoài này ta sẽ trông chừng. Để lại câu nói này sau khi Mạc Phong như là hòa tan vào trong bóng tối như vậy không thấy tăm tích. Vương Hồng thì là quay lại vào trong cái kia nơi tiệm đồ cổ. Không quá lâu, hắn liền từ bên trong trở lại. Trên người là nồng nặc mùi máu tanh. Được rồi, bên trong thật đúng là không ít người. Giấu còn đúng là thật kỹ. Nếu có người chạy thoát, thông tin chúng ta tìm hiểu liền lộ ra ngoài. Xác suất tuy không lớn, nhưng đó là điều có thể xảy ra. Mạc Phong một bên nhanh chân bước đi trên đường, một bên cũng không có quay đầu lại, chỉ là chậm rãi mở miệng nói một câu. Cái này là hắn đưa ra. Trước đó hắn cũng không có nói cho Vương Hồng cái gì. Bây giờ đối phương xong xuôi công việc, hắn cũng không có lại tiếc lời. Giải thích một câu, thuận đường hầm, tiến vào một cái dưới mặt đất nhà ga, ném qua một viên hạ phẩm linh năng sau. Ít phút chờ đợi, rất nhanh đoàn tàu liền đến. Hai người lên xe sau khi Vương Hồng một bên trên máy nút vạn, điều chỉnh tới số 4 nhà ga. Kia là một chỗ khá gần nơi khu trung tâm, hỗn loạn cố đô. Này, đoàn tàu khởi động, Mạc Phong cũng không có tiến vào minh tưởng hay tranh thủ tu luyện, mà là một bên dựa vào lẳng lặng chờ đợi. Ở nơi này, tại mọi địa điểm đều cần đề cao mình cảnh giác. Bước xuống đoàn tàu khi dừng lại trước cửa đường hầm, Mạc Phong đưa mắt hướng nhìn ra nơi xa. Trên u ám cũ kỹ đường phố, có không ít người qua lại. Nhưng lạ một điều là lại không có cái gì tiếng động phát ra. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Hai người cũng không ngừng lại lâu. Quan sát qua một hồi cũng liền như những người khác như vậy. Im lặng hướng mình mục đích nơi đi tới. Tại dơ bẩn cùng khúc chiết mấy con hẻm nhỏ đi qua sau, làm Mạc Phong bước chân dừng lại lúc, hắn đã ở tại phía trước một tòa cổ lão dinh thự cửa chính nơi. Lần này đi trên đường hắn cũng không có tản mát khí tức. Thế nhưng đều không có gặp được cái gì phiền phức. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Điều này nói rõ thế lực tại khu này thậm chí có đủ uy hiếp để không cho những kẻ liều mạng quanh nơi đây gây sự. Nơi này là sòng bạc mà trong thông tin ghi chép. Vương Hồng đưa mắt nhìn qua phía trước mặt mình khổng lồ, cùng cổ lão cái kia tòa dinh thự, có chút nghi hoặc, không có trả lời hắn. Mạc Phong bước tới nơi thủ vệ tại trước cổng chính đi tới. Tại bước qua những thủ vệ này lúc, cũng không có bị ngăn cản. Cứ như vậy một đường bước vào bên trong dinh thự, cùng Vương Hồng vừa vào tới tầng một nơi đại sảnh dinh thự. Mạc Phong liền đảo mắt xung quanh. Nơi này náo nhiệt, ồn ào cùng tiếng la hét, cũng không có làm cho hắn có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao thì nơi này chính là sòng bạc. Hắn đưa tay sang phía Vương Hồng, tiếp nhận một loại màu tím than, hình trụ tròn đạo cụ, giấu tại nơi buông thõng rộng lớn ống tay áo. Loại này máy móc chính là tại tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến hải tộc lúc sẽ được miễn phí loại này đạo cụ. Đây cũng không phải là loại dùng để bộc phát công kích hay là loại bảo mệnh, mà chỉ đơn giản chính là có thể cảm nhận một loại đặc thù khí tức chỉ có hải tộc mới có. Nhưng nó có một yêu cầu khá cao, đó là đối phương phải tại phạm vi cảm ứng trong vòng 1 mét. Hai người cũng không có cái gì nhiều giao tiếp, như là bình thường con bạc như vậy. Liền mỗi người hướng về một hướng bước đi qua. Bởi vì nơi này cũng có không ít nhân tộc, cùng một số khác loại chủng tộc đều có, cho nên lẫn vào nơi này cũng không quá khó khăn. Dù sao đây cũng là nhân tộc địa bàn trận doanh, xuất hiện nhân tộc hẳn là điều bình thường. Như lần này trong nhiệm vụ ghi chép, liền là tới hỗn loạn cố đô thanh lý còn sót lại khoảng 20 mấy tên hải tộc từ khu 43 thấp khu lẫn vào nơi đây. Cách chương